Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 443, chương 441, Hoàng Phượng đầu nghi hoặc. 1. X. Trong phòng bệnh, Quý Đồng ngược lại là thần sắc như thường. Hoàng phủ thì là có chút Hứa xấu hổ, bởi vì nàng và Quý Quân thuộc về người đồng lứa, trước đó còn bị người xem trọng, cũng bị người tác hợp qua. Mặc dù cuối cùng hai người không điện báo, không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng lại trở thành hảo bằng hữu. Nhưng bây giờ nàng lại thành sở phàm nữ nhân, hoàn toàn chính xác có chút giới. Đương nhiên, chỉ là có chút xấu hổ, cũng không có khác, mà những nữ nhân khác nhóm có chút sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Quý Quân a. Toàn thành phố thần bí nhất, đáng sợ nhất, thế lực lớn nhất nam nhân, liền ngay cả Thái Quả Nhi loại này tuổi tác nhỏ, tính cách ngoan nữ hài, đều nghe nói qua Quý Quân đại danh. Nhưng nhất im lặng, nhất kinh ngạc còn thuộc chúng ta Quý Quân tiểu ca ca. Ngọa thào, làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này? Cái này mẹ nó tất cả đều là sở phàm nữ nhân. Wow, những thứ này muội tử chất lượng rất mạnh a. 313. Chính mình cái này muội phu chơi hoa a, sao chính mình chơi đều này? Ca, ngươi tới rồi. Quý Đồng cười cười, sau đó quay đầu lại nói, kia cái gì, hồ ly tỷ, hỗ trợ cho ta ca rót chén trà. Được rồi. Hồ ly vừa cười vừa nói, Quý Quân, ngoặc kép, nhìn xem nở nang hồ ly đưa cho mình trà. Quý Quân vội vàng nói tạ, ôi, xem ra muội muội của mình vẫn là hậu cung đứng đầu a, rất không tệ mà, không hổ là muội muội của mình, ngự người bản sự rất lợi hại. Sao, đợi lát nữa, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì đấy? Muội muội của mình đều cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân, chính mình còn khen muội muội lợi hại đâu. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu vậy mà không có phản cảm. Kỳ quái tai, chẳng lẽ đây cũng là chính mình nội tâm chân thực khắc họa sao? Mặc dù Quý Quân hoàn toàn chính xác cũng nghĩ có nhiều như vậy chất lượng muội tử, nhưng ai dám để chính phòng nhìn thấy? Chính mình cái này muội phu khó lường a. Quý Quân một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ, hỏi, hắn thế nào? Không biết, vẫn luôn không có tỉnh. Quý Đồng lo lắng nói, còn không có tỉnh. Quý Quân hiếu kỳ nhìn thoáng qua sở phàm, kết quả hô lên tiếng tương đương, hô lên tiếng tương đương, cái này tiếng ngáy đánh chỗ nào giống xảy ra vấn đề. Đoán chừng chính mình cũng liền uống nhiều về sau, có thể cùng sở phàm cái này tiếng ngáy liều như vậy lập tức. Ha ha, huynh đắc. Quý Quân hô, chúng nữ, ngoặc kép, cái này là Quý Quân nên làm sự tình sao? Làm sao giống như là trong đó nhị thiếu năm đâu? Tốt a, đại lão quả nhiên là đại lão, tính cách cùng người khác cũng không giống nhau, thật đúng là kêu không tỉnh a. Quý Quân nhíu mày, sau đó nói, đợi chút nữa ta đi liên hệ mấy cái danh y, để bọn họ chạy tới xem một chút. Quý Đồng lắc đầu, cười khổ nói, ca, đều đến mấy cái, Lưu lão, Tô lão, Tôn lão đều tới qua, nhưng đối sở phàm triệu chứng đều là thúc thủ vô sách. Quý Quân khẽ giật mình, sau đó im lặng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền tiếp tục chờ đợi như vậy? Cũng vô dụng những biện pháp khác a. Quý Đồng nói, còn tốt sở phàm thân thể vẫn luôn bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Hàn huyên một hồi, Quý Quân ra ngoài nghe đi. Một phòng nữ nhân không ai rời đi, mỗi một cái đều là khuôn mặt tiều tụy. Các nàng không chịu đi cũng không thể đi, người khác đều không đi. Ngươi nếu là đi vậy khẳng định không thích hợp a. Làm sao? Có thể có bao nhiêu bận bịu? Công việc so sở phàm còn trọng yếu hơn, cho nên không ai nguyện ý đi cũng không ai chịu đi. Ngoại trừ từ đáy lòng quan tâm sở phàm, kỳ thật các nữ nhân cũng đang âm thầm so sánh sức lực. Giờ phút này, Giờ phút này, khoảng cách Sở Phàm ngủ say đã nhanh 48 giờ. Hôm sau trời vừa sáng, bệnh viện những người lãnh đạo lại tới cửa. Một đoàn người đông run lẩy bẩy, trên mặt tất cả đều là im lặng biểu lộ. Ta mẹ nó, hôm qua bọn hắn không phải ra đi nghênh đón những cái kia nhị thế tổ, mà là nghênh đón quý quân. Đầu tiên là bởi vì thân phận của quý quân, cái thứ hai là bởi vì cùng quý quân cùng đi, còn có thị lý lãnh đạo. Những lãnh đạo kia không phải đến xem Sở Phàm, mà là tiện đường mà đến. Hôm nay, Hoàng thị tập đoàn Hoàng Phượng Đồ muốn tới. Lão gia tử này cùng quý quân còn không giống. Hắn nhưng là dạm nổi danh già xí nghiệp gia, vẫn là dạm cơ quan từ thiện tối cao người phụ trách. Đồng thời còn là nào đó chữa bệnh thiết bị công ty lớn nhất cầm cỗ người. Dạm đối Hoàng Phượng Đồ so với quý quân còn coi trọng hơn cùng thân mật. Quý quân là cấp trên có người, mà Hoàng Phượng Đồ thì là chính mình dốc sức làm ra quan hệ nhân mạch. Rất nhiều lãnh đạo đều là bạn chí thân của hắn, cho nên tương đối chiến trận tới nói, Hoàng Phượng Đồ xuất hành so quý quân còn muốn có phái đoàn. Mà Hoàng Phượng Đồ không phải một mực đối ngoại nói thân thể có việc gì nha. Vẫn luôn tại tư nhân trong viện dưỡng lão nuôi, lần này cần đến thăm Sở Phàm. Bọn hắn bệnh viện khẳng định phải phái xe đi đón. Trọng yếu nhất là có người muốn nhìn một chút Hoàng Phượng Đồ đến cùng bệnh thành dạng gì. Nói câu khó nghe, Hoàng Phượng Đồ bất tử. Rất nhiều ham hoàng gia bánh gato người vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách nào a. Lão nhân này thủ đoạn quá kinh khủng, nhân mạch quá nghiêu bức. Coi như quý quân muốn động hoàng gia, cũng phải thương cân động cốt tự tổn 800. Rất nhanh, một cỗ chuyến đặc biệt đến cửa bệnh viện. Cửa xe mở ra, Hoàng Phượng Đồ bị người đỡ lấy đi ra. Viện trưởng Thành vội vàng đi qua đi, cười nói, lão gia tử thân thể rất cường tráng a. Không được lạc, ngày càng sa sút, càng ngày càng tệ lạc. Hoàng Phượng Đồ khoát tay áo nói. Một đoàn người cười cười nói nói tiến vào bệnh viện, mà quần chúng vây xem. Đây cũng là ai vậy? Xem ra tóc hoa bạch, một bộ cao nhân phong phạm, chẳng lẽ lại là cái nào đó thần y? Rất có thể a. Một số người vội vàng tiếp cận đi qua, liền đi theo Hoàng Phượng Đồ đám người phía sau. Hoàng Phượng Đồ là có bảo tiêu, nhìn thấy có người vây tới, vội vàng bày ra bảo vệ trận thế. Cảm giác được không đối sức lực, Hoàng Phượng Đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn hiếu kỳ hỏi bên người viện trưởng Thành, những người này là có ý gì a? Không biết a. Viện trưởng Thành cũng là tương đương nghi hoặc. Hắn vội vàng sắp xếp người đến hỏi, rất nhanh đi hỏi thăm người trở về, nhưng kết quả lại làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Viện trưởng Thành im lặng cùng Hoàng Phượng Đồ nói sự tình ngọn nguồn. Hoàng Phượng Đồ, ngoặc kép, thật sao? Đây là coi ta là Thành lão trung y. Hoàng Phượng Đồ dừng bước lại, quay đầu đối với những người này nói ra. Chư vị, ta giống như các ngươi cũng là bệnh nhân. Mặc dù ta hiểu dưỡng sinh, nhưng xem bệnh ta không phải chuyên nghiệp. Xem bệnh còn phải tìm những thầy thuốc này nha. Cái gì? Ngươi không phải bác sĩ. Ta dựa vào, nói sớm đi. Một đám người chim làm bốn, sáu thu tán. Hoàng Phượng Đồ cười cười tiếp tục đi lên phía trước. Phòng bệnh, Hoàng Phượng Đồ một mặt chấn kinh. Tê, wow, coi như tại hắn lúc còn trẻ, bản thành phố lớn nhất địa chủ, cũng chỉ có 4-5 cái nữ nhân mà thôi. Mà cái này một phòng, nói ít đến có 20 cái a. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như vậy cởi mở sao? Nếu như là người khác, Hoàng Phượng Đồ không xen vào, nhưng cháu gái của mình vậy, ở đây, hắn sao có thể ngồi yên không quan tâm? Hả, quý đồng nha đầu kia cũng tại. Hở, Hoàng lão gia tử tới a. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Hoàng Phượng Đồ không cần quay đầu, cũng biết đây là quý quân thanh âm. Trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ. chẳng lẽ quý quân không quan tâm muội muội của mình? Cùng nhiều nữ nhân như vậy, cùng một chỗ, cùng hưởng một cái nam nhân. Không đúng, quý quân không là có tiếng đau muội muội sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.